Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn nhé, qua tập số 185 ạ. Tiên Phong xin chào Lý Lê Thành, chào Mạnh Hùng, chào Diệp Lê, chào Cường Lò, chào Mẫn Huỳnh, chào Đinh Mão Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hồng Sơn, chào Phúc Phạm, chào Thanh Anh, chào Huy Đặng, chào Nghĩa Phạm, chào Trương Đức Trương nhé. Mới nghe xích tâm hay quá, xích tâm rất là hay, anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe nhé, bộ truyện nó cũng từ từ thôi nhưng mà rất là cuốn. Chào Nhàn Game TV nhé, mọi người cho Phong một like video nhé, trong lúc chờ đợi mọi người vào thế này thì tranh thủ giúp Phong một giây để ấn vào like video, cũng như là mọi người tương tác comment, và sau cái luồng livestream thì mọi người có thể comment những cái bình luận của mình nhé, để trong YouTube có thể nhận biết được cái bình luận của mọi người cũng như là cái thích của mọi người, và sẽ đề xuất để thông báo cho mọi người nhé, vì rất nhiều anh em không nhận được thông báo. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Thế Trịnh nhé, chào Nguyễn An, chào Nghĩa Phạm ạ. Cảm ơn Nghĩa Phạm nhé. Chào Cường Nguyễn ạ. Ma Tôn, tập 185. Xem hoạt hình tần mục. Hoạt hình thì họ chiếu nó bị vắn tắt và nó ít nội dung đó mọi người. Anh em nào mà đang xem hoạt hình Mục Thần Ký mà cảm thấy hơi vật thì mọi người quay lại nghe Mục Thần Ký Hắc Đế Du mà Phong đã đọc nhé. Phong đọc rất là lâu rồi. Cái bản dịch đó là cái bản dịch đầu tiên. Chưa cái chỗ nào có. Và bản dịch bây giờ mình cảm giác nó cũng không hay lắm ấy. Tiểu đội thứ 13 tập trung, có nhiệm vụ rồi. Lầm Lồi dừng chân trên khu vực của tiểu đội thứ 13 rồi quát đi. Nhất thời hàng loạt bóng người phi tới. Trong nhà mắt 10 người đã tập trung đủ. Mà xa xa những người khác nhìn thấy tiểu đội thứ 13 tập trung thì đầu thầm chúc phúc trong lòng. Mỗi một lần đi ra ngoài chiến đấu đều là đứng giữa sinh tử. Bây giờ tiểu đội vẫn còn toàn biên chế. Nào ai biết tới khi nào nhiệm vụ chấm dứt lại còn được mấy người chứ. Đội trưởng, có nhiệm vụ sao? Nữ tử tóc ngắn kinh dị hỏi. Đúng vậy, chuẩn bị một chút rồi lập tức xuất phát, Lâm Lôi nói. Đồng thời trong cơ thể bay ra một Lâm Lôi khác tiến vào trong tiểu lâu của đội trưởng. Nhìn như chỉ là một thần phân thân, nhưng mà kỳ thực bên trong thần phân thân đó lại còn chứa hai phân thân khác nữa. Lâm Lôi lần này chỉ có một bổn tôn đi. Sắc mặt 11 đội viên đều nghiêm túc. Phần lớn trong cơ thể đều cũng phi xuất thần phân thân trở lại chỗ ở. Lâm Lôi nhìn sang 10 người đạm mạc nói. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Ta hy vọng lúc chúng ta tổng cộng 11 người, lúc quay lại cũng có thể là 11 người. Rõ, đội trưởng. 10 người ứng tiếng nói. Xuất phát. Lâm Lôi bay lên trời rồi trực tiếp hướng Nam Phương bay đi. Phía sau 10 lục tinh ác ma cũng lập tức đuổi kịp. Từ sau khi Lâm Lôi tiếp nhận đội trưởng, nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội thứ 13 rốt cục bắt đầu. Lâm Lôi một thân trường bào màu lam, xuyên hành trong thiên địa. Trường bào bị kình phong thổi bay. Còn ở phía sau hắn là 10 tên lục tinh ác ma, thì sắc mặt thì mặc các sắc trang phục. Lúc ở bên ngoài chiến đấu, nếu dùng trang phục thống nhất ngược lại rất dễ bị địch nhân phát hiện. Mọi người cẩn thận, mục tiêu của chúng ta lần này là một chi tiểu đội của ba ba Lý gia tộc. Ngàn vạn lần đừng đi để bị gia tộc khác phát hiện. Tới gần mặt đất phi hành đi, Lâm Lôi phân phó, đồng thời bản thân cũng đáp xuống. Sau đó phi hành sát mặt đất. Cả 10 tên đội viên cũng làm như vậy. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta không đặc ý nghênh chiến, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta, Mai Lệ Na cười nói. Đặc ý nghênh chiến sao? Lâm Lôi không khỏi nhớ tới lúc đại trưởng đã an bài nhiệm vụ, cũng có nói cho mình một chút tin tức. Bất luận là bát đại gia tộc hay là tứ thần thú gia tộc, song phương đều là tập kích nhau, hơn nữa là cố ý chờ đợi đối phương tới. Như tứ thần thú gia tộc, giả thiết bọn họ không muốn chiến đấu, toàn bộ tại Thiên Tế Sơn Mạch thì bát đại gia tộc cũng thế, nhưng bọn họ không phải.

Lâm Lôi liền phân phó. Rõ, trưởng lão. Tình báo nhân viên cũng biết đại chiến sắp xảy ra, liền bay đi. Lâm Lôi liền lập tức bay ra khỏi huyệt động, di chuyển trong rừng rậm ở trên địa ngục tương đối nguy hiểm, bởi vì sẽ thường xuyên gặp phải người khác. Lâm Lôi cũng rất vui mừng, bởi vì trên địa ngục người đông càng khiến chính mình có vẻ bình thường. Một mãng xà màu xanh biếc khá lớn phi hành trên bầu trời, là một kim trúc sinh mệnh. Trường đạo, người nói lần này tứ thần thú gia tộc dám đến đánh lén không? Trong kim trúc sinh mệnh có hơn 10 người. Đánh lén sao? Đội trưởng là một gã tráng hán đầu trọc, thân hình rất cao, chừng 3 thước, vóc người các đội viên khác cũng cực cao, không ai dưới 2 thước 5. Đó là vì đặc điểm huyết mạch của ba ba Lý gia tộc. Hai trong mắt hai tên đội trưởng mang theo lục quang cười nói, lần này có thể có ma tư ý tiên sinh cùng đi với chúng ta. Ta am hiểu vật chất công kích, am hiểu linh hồn công kích, bất kể ai tới đều không thể coi là còn sống rời đi. Khoa Lạc, ta tin có bà Lý gia tộc các người, có lẽ không cần ta ra tay, các người đã có thể giải quyết. Người lên tiếng là một lão giả mặc trường bào màu xám. Trên tai lão có 2 con rắn nhỏ không ngừng di chuyển vòng quanh. Tiểu tử, một trung vị thần như ngươi cũng dám đi trong địa ngục, mau đem không gian giới chỉ giao ra đây. Trước mặt Lâm Lôi xuất hiện hơn 10 tên cường đạo. Cường đạo trong địa ngục rất nhiều, Lâm Lôi cho dù là cố né tránh vẫn chạm phải. Không gian giới chỉ, Lâm Lôi ra vẻ khiếp đảm. Tốt, ta cho các ngươi. Đúng rồi. Đám cường đạo thấy Lâm Lôi nghe lời rất là vui. Trong đó có một người cười nói, chúng ta bây giờ phát hiện tâm tha cho ngươi một mạng, nhưng mà ngươi phải gia nhập chúng ta, nếu không ta gia nhập. Lâm Lôi nói ngay. Mà lúc này trên bầu trời, một mãng xà màu xanh biếc cực nhanh bay tới. Lâm Lôi không khỏi trong lòng mừng rỡ, vì đó là kim trúc sinh mệnh của địch quân. Thế nào, không gian giới chỉ còn chưa lấy ra sao? Một gã cường đạo quát. Sư một tiếng, Lâm Lôi đột nhiên phóng lên cao. Đám cường đạo đều kinh ngạc, rồi lập tức là giận dữ bay lên. Kim trúc sinh mệnh vừa lúc phi tới, Lâm Lôi phóng lên cao, vừa vặn tới gần. Đám lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trong kim trúc sinh mệnh đều có chút bất mãn. Mẹ kiếp, bọn đám cường đạo cũng dám vọt tới trước chúng ta. Bọn họ đều phát hiện phía dưới những người đó đều là trung vị thần, nên không cảnh giác chút nào. Các vị đại nhân, cứu mạng, hỗ trợ đưa ta một đoạn đường, bọn họ muốn giết ta. Lâm Lôi trực tiếp bay tới cạnh kim trúc sinh mệnh, về mặt kinh hoàng thất thố. Cút đi! Một gã lục tinh ác ma quát lớn. Đám cường giả ở trên kim trúc sinh mệnh cũng nhíu mày, gặp phải một trung vị thần cầu cứu cũng khiến cho bọn họ cảm thấy ghét bỏ. Cái loại tiểu nhân vật này bọn họ như thế nào là sẽ để ở trong mắt chứ? Cứu mạng! Lâm Lôi hoảng hốt hô lên, ánh mắt xuyên thấu qua kim trúc trong suốt, thấy rõ người bên trong. Còn lại đây ta sẽ giết ngươi! Một lục tinh ác ma phẫn nộ quát. Tiểu tớ, người trốn không thoát đâu. Đám cường đạo vừa lúc bay tới, nhưng lúc bọn họ cũng không dám quấy rầy kim trúc sinh mệnh kia, e sợ bị cao thủ trong kim trúc sinh mệnh kia nổi giận với bọn họ. Đi thôi, đừng có động bọn họ. Đội trưởng đầu bóng lưỡng đạm mạc nói. Bồng một tiếng, đột ngột kim trúc sinh mệnh chợt nổ mạnh. Tất cả cường giả trong kim trúc sinh mệnh nháy mắt tỉnh lại, đồng thời là quang mang màu vàng tràn ngập ra, bao trùm đường kính 500 thước, cầu hình không gian xung quanh, hắc thạch không gian. Cực nhanh dẫn được, hướng về phía Lâm Lôi. Từng mảnh kim trúc của kim trúc sinh mệnh cũng hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Vụ nổ mạnh khiến toàn bộ cường giả trong kim trúc sinh mệnh đều chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là tên đội trưởng đầu bóng lưỡng, hắn kinh ngạc phát hiện một bóng lợi trảo mang theo long lân đã tới trước mắt. Bất hảo, là thanh long nhất tộc. Đội trưởng đầu bóng lưỡng chưa kịp bừng tỉnh, phốc một tiếng, lợi trảo của Lâm Lôi đã như là tia chớp trực tiếp cắm vào đầu hắn. Bồng một tiếng, hắn liền bạo liệt, máu tươi vẩy ra cùng những mảnh vụn của kim trúc sinh mệnh bay loạn khắp xung quanh. Một viên thượng vị thần cách cũng rơi vào tay của Lâm Lôi. Trong nháy mắt, thất tinh ác ma ma tử, trong nháy mắt thất tinh ác ma đã chết. Thất tinh ác ma này chết quả là oan uổng. Lâm Lôi khi bay tới cửa sổ của kim trúc sinh mệnh thì chỉ cách hắn có 5-6 thước khoảng cách, Năm sáu thước khoảng cách đối với cao thủ như Lâm Lôi mà nói, chỉ chốc lát đã giết chết địch nhân. Bởi vì thất tình ác ma kia căn bản không cảnh giác, không hoài nghi, tên trung vị thần chạy đến cầu cứu kia lại là một tên thất tình ác ma. Một người. Hai tròng mắt màu vàng lọt của Lâm Lôi quét về phía những người khác. Lúc này xuyên thấu qua kim trúc trong suốt, hắn thấy một người bên trong cũng chỉ có thể phán đoán tên trang án đầu bóng lưỡng kia là thủ lĩnh, còn những người khác không cách nào nhận được. Cho nên mục tiêu đầu tiên của Lâm Lôi chính là người đó. Hắc thạch không gian kinh người, dẫn lực khiến cho đám cường giả đều liều mạng chống cự dẫn lực. Đồng thời bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện, đội trưởng của bọn họ chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Đội trưởng, không ít ác ma kinh hồn. Thì ra là đội trưởng. Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ, đánh lén giết được một thất tinh ác ma. Lúc này đây nhiệm vụ cũng là hoàn toàn, hoàn thành hơn phân nửa. Đám ác ma kia lúc này mới hiểu được, thì ra hắn là cao thủ của tứ thần thú gia tộc. Bọn họ cũng phát hiện Lâm Lôi trong trạng thái lòng hóa. Mà từ Lý tiên sinh, bọn họ vội truyền âm tới thất tinh ác ma còn lại. Mà từ Lý đến từ A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, am hiểu linh hồn công kích, cũng là một trong thất tinh trong đội ngũ lần này. Hôm nay đội trưởng Khoa Lạc chết trận, tự nhiên là do Ma Tư Lý thống lĩnh bọn họ. Ẩn nặc hơi thở cũng đạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Ma Tư Lý cũng đang kinh ngạc. Ngay cả ta cũng không phát hiện, nguyên là hắn là siêu cấp cường giả. Ma Tư Lý không thể nghĩ, khắc đành cho Lâm Lôi là thượng vị thần, nhưng mà có thể ẩn nặc khí tức là cường giả am hiểu linh hồn phương diện. Ẩn nặc khí tức mạnh như vậy, dám chắc là một cường giả am hiểu linh hồn công kích. Vật chất công kích, giết hắn. Ma Tư Lý vội truyền âm cho đám lục tinh ác ma. Rõ. Đám lục tinh ác ma đều tuân lệnh. Oanh một tiếng, ba động kinh người truyền ra khiến cho 10 tên lục tinh ác ma mai phục cách đó 10 dặm, trong nhắm mắt bừng tỉnh. Vừa rồi được tình báo nhân viên thông chi, bọn họ vẫn hết sức tập trung chú ý. Chiến đấu rồi. Sắc mặt 10 người đều biến đổi. Đội trưởng, Mai Lệ Na nóng nảy. Mau, giết. Sơn Thát khẽ quát một tiếng, bay lên đầu tiên. 9 tên lục tinh ác ma cũng liền dụng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mặc dù lộ trình chỉ có 10 dặm, nhưng với lục tinh ác ma mà nói, điểm đó lộ trình chỉ nhắm mắt công phu đã có thể tới. Đội trưởng, người nhất định phải kiên trì trụ lại. 10 tên lục tinh ác ma trong lòng đều yên lặng. Lộ trình 10 dặm lục tinh ác ma chỉ cần mất 1 phút, thế nhưng 1 phút lại siêu cấp người, 1 phút tại siêu cấp người mạnh đối chiến, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đối chiến đều là 1/1000, 1/1000 trong 1 phút đủ để phân định sinh tử. Vật chất công kích. Tất cả lục tinh ác ma nhận được mệnh lệnh đều tin tưởng vào phán đoán của Ma Tư Lý, bởi vì bọn họ đều biết trong tứ thần thú gia tộc, thân thể phòng ngự cực nhanh, cực mạnh chính là Huyền Vũ nhất tộc, còn Thanh Long nhất tộc tại thân thể phòng ngự không quá là mạnh. Thân thể lợi hại cũng chỉ nổi danh 3 người, mà Lâm Lôi rõ ràng không phải là một trong 3 người, cũng không có trong danh sách tình báo nhân vật cần chú ý của bọn họ. Thân thể hắn ta là sẽ không quá mạnh mẽ. Không nghi ngờ, đám lục tinh ác ma vừa miễn cưỡng chống cự dẫn lực, vừa chuẩn bị phát ra vật chất công kích cực mạnh, chỉ thấy trong hắc thạch không gian đang chứa đầy mảnh vỡ của kim trúc, một làn vũ khí chợt xuất hiện, tự như là ảo mộng, một mảnh quỷ dị hư ảnh. Sư một tiếng, một chiếc băng chùy hoàn toàn trong suốt xé rách không gian, xuyên thấu lao về phía Lâm Lôi. Quần áo bạo liệt, một tộc nhân của 3 Lý gia tộc cầm trong tay thanh cự hình băng đao. Đao nhận của băng đao còn quang mang lưu chuyển, hắn nắm chặt băng đao từ trên cao, dụng lực bổ về phía Lâm Lôi. Một cây băng châm phóng tới, trong suốt sắc bén, nếu không chú ý, không thể thấy rõ. Lâm Lôi nhìn thấy đối phương phản ứng như thế, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Người thứ hai. Lâm Lôi trực tiếp phi về phía tráng hắn đang cầm băng đao, bổ về phía mình, không thèm để ý băng đao băng châm đang phóng tới phía sau. Chỉ nghe phốc một tiếng, băng châm đâm vào lân, long lân của Lâm Lôi, liền trực tiếp băng liệt, chỉ lưu lại ở trên long lân một điểm trắng. Bất hảo. Sắc mặt đám lục tinh ác ma đang vây công Lâm Lôi không khỏi biến đổi. Đặc biệt cự hắn đang cầm băng đao đánh xuống trong lòng càng run lên. người không trốn thoát được đâu. Một đạo thanh âm trong đầu hắn vang lên. Tên lục tinh ác ma đó liền nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lợt, lạnh như băng, cũng cảm thụ thấy dẫn lực càng kinh người, biết trốn không thoát. Hắn liền gầm lên một tiếng, chết đi. Sắc mặt tên trang hắn dữ tợn, gầm gào dụng toàn lực chém xuống một đao. Băng đao lướt qua, không gian lưu lại hư ảnh, hiện lộ khe hở không gian. Một đạo ảo ảnh du nhiên bổ tới, chỉ cảm thấy không khí bởi vì kịch liệt chấn chiến mà phát ra khí bạo. Một đạo long vĩ đã hung hăng đón lấy băng đao, long vĩ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn tác dụng lên trên băng đao. Tên trăng hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dần, băng đao bị kích văng ra, bàn tay đang nắm chặt băng đao tức thì cũng bị chấn vỡ, máu tươi chảy xuống. Đi theo đội trưởng của ngươi đi, thanh âm lại vang lên trong đầu hắn. Không! Tên trăng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập sóng nước vần quanh thân hắn. Sau khi chấn văng băng đao, long vĩ của Lâm Lôi lại tiếp tục trực tiếp hung hăng đánh lên trên đầu tên trăng hắn. Phải nói rằng thân thể của Lâm Lôi thực sự đã quá mạnh, sức mạnh cũng quá đáng sợ. Bồng một tiếng, mãnh liệt chấn động, đầu của tên trăng hắn trực tiếp bạo liệt, một viên thần cách bay xuống. Đại một lục tinh ác ma chết. Đám cường đạo đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn đột nhiên xuất hiện đây. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, khiến cho ngoài thân của những người này đều tràn ngập đại địa thần lực. Nhưng mà đám cường đạo lại không bị dẫn lực tác dụng. Dù sao đám cường đạo dù bị hấp tới cũng là ngại sự. Đám cường đạo đều bay ra khỏi phạm vi của hắc thạch không gian, nhưng mà trận chiến phía trên cũng khiến cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm quan sát. Tốc độ chiến đấu quá nhanh, uy lực quả là đáng sợ. Đó là không gian, đó là khe hẹp không gian. Một trung vị thần cường đạo ngây ngốc kinh hồn, có thể xé rách không gian địa ngục, tối thiểu là lục tinh ác ma am hiểu vật chất công kích. Đám cường đạo bình thường này làm sao có thể gặp được. Khe hở xé rách không gian địa ngục, bọn họ cũng là mới chỉ nghe qua trong truyền thuyết thôi. Băng chùy xé rách không gian kia đâm vào người trung vị thần mà cũng không có việc gì. Đám cường đạo càng mở mắt, thân thể có thể ngạnh kháng công kích, xé rách không gian. Thân thể này thực là đáng sợ. Hắn... Đám cường đạo khó có thể tin nhìn Lâm Lôi, lòng hóa. Trung vị thần kia, chúng ta vừa rồi còn... Cái gì trung vị thần? Hắn là cao thủ, lục tinh ác ma. Không, là thất tinh ác ma, chính thức siêu cấp cao thủ. Người ta vừa rồi chỉ là ẩn đặc thực lực mà thôi. Thủ lĩnh đám cường đạo vội quát, mau, chúng ta mau đi, nhìn ra xa, đừng xông vào. Nếu chiến đấu thoáng cập đến chúng ta sẽ chết chắc. Rõ. Cường đạo đều là chấn động, vội cuống quýt chạy ra xa một chút. Từ khi Lâm Lôi giết chết tên đội trưởng, rồi lại tế sát một gã lục tinh ác ma, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà cũng khiến cho hơn 10 cường giả phe đối phương hoàn toàn kinh ngạc. Mà từ Lý đại nhân, thân thể hắn ta rất mạnh. Đám lục tinh ác ma vội thần thức truyền âm. Chúng ta toàn lực vật chất công kích, căn bản không gây thương tổn được hắn. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là thoáng né tránh thôi, cho dù rơi xuống trên người một ít công kích, hắn cũng không sợ hãi. Vật chất công kích của thất tinh ác ma còn không sợ hãi, lẽ nào sợ công kích của đám lục tinh ác ma? Am hiểu linh hồn, vật chất phòng ngự cường đại. Mà Từ Lý cảm thấy không ổn, lập tức đáy lòng quyết định. Vật chất công kích đối với hắn vô dụng, chỉ có thể xem linh hồn công kích. Ta muốn nhìn xem hắn làm thế nào kháng trụ được linh hồn công kích của ta. Mà Từ Lý không còn lựa chọn khác. Linh hồn công kích, vây công! Mà Từ Lý hạ lệnh. Mà Từ Lý biết, dù linh hồn phòng ngự có mạnh hơn, nếu lọt vào đại lượng cường giả, dụng linh hồn công kích cũng phải xong đời. Bởi vì cường giả có thể chống đỡ quần công, không phải hắn có thể một mình chống lại nhiều như vậy, mà là mỗi lần chỉ là một bộ phận cực nhỏ đánh trúng hắn. Người thứ hai, Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt chọn Ma Từ Lý. Căn cứ phản ứng của đối phương, trong nháy mắt Lâm Lôi phán định tên nam tử lỗ tai có hai đầu lục xà hẳn là một đại nhân vật. Sư một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp bay tới. Ma Từ Lý đang phải chống cự dẫn lực nên căn bản trốn không thoát. Lâm Lôi đuổi giết, Ma Từ Lý cũng không trốn, hai tay đưa ra, hai mắt cũng bắn ra hắc quang, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm. Đội trưởng. Lúc đó Mai Lệ Na cùng với tiểu đội thứ 13 cực nhanh đã bay tới. Trong lòng Lâm Lôi càng hưng phấn, tay phải hoa lên, ánh sáng màu tím lượn khởi, từ huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ về phía Ma Từ Lý. Chính mình thân thể cường đại phối hợp tốc độ áo nghĩa, khiến cho Tử Huyết Nhuyễn kiếm khoái đến mức tận cùng. Mỗi chỗ kiếm qua, không gian xuất hiện vết rách. Hai tay Ma Tư Lý đánh về phía Lâm Lôi, nhất thời một đạo hắc thủ ở trong suốt mang theo hắc quang ẩn hiện đánh úp về phía Lâm Lôi. Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, vì đám lục tinh ác ma kia cũng bắt đầu thi triển linh hồn công kích. Lâm Lôi vội thay đổi dẫn lực không gian, dẫn lực xuống phía dưới. Kinh ngạc, đám lục tinh ác ma không khỏi hạ xuống, linh hồn công kích cũng bị ảnh hưởng. Phốc một tiếng, thủ ấn trong suốt ẩn hiện hắc quang trực tiếp bay vào trong cơ thể của Lâm Lôi, căn bản không cách nào có thể ngăn cản. Bản thân Lâm Lôi liền vội lùi ra xa khỏi đối phương, đồng thời toàn thân là toàn chống cự linh hồn công kích. Hắc thủ sau khi dung hợp vào trong cơ thể Lâm Lôi đã trực tiếp tiến lên não của Lâm Lôi. Bất hảo, sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Hắn vội bay lên cao, cố gắng cách xa đối phương, e sợ đối phương tiếp tục công kích. Bồng một tiếng, hắc thủ chui lên não, sau đó trực tiếp đánh lên màng cách mô trong suốt. Hơi chấn động, tựa hồ muốn phân tán, nhưng mà lại chợt quỷ dị tràn ra, bao trùm khắp các nơi, rất nhanh đã phát hiện được nhược điểm. Chợt hắc quang trong những mắt tụ kết thành châm hình, trực tiếp hướng lỗ hồng ở trên cách mô mà đâm tới. Lỗ hổng nơi cách mộ chỉ thoáng rằng co liền bị cây hắc tế châm trực tiếp phá. Hắc tế châm liền tiến vào nơi quan trọng nhất trong não của Lâm Lôi, linh hồn hải dương. Oanh một tiếng, cả linh hồn hải dương được chấn động, vô số đạo linh lực, linh hồn lực tung bay, dung hợp cùng với thanh quang trực tiếp quấn quanh lấy cây tế châm. Hắc tế châm không chỗ nào trốn. Linh hồn lực tràn ngập thanh quang, cùng với tế châm tràn ngập hắc quang rằng co lẫn nhau. Mà Tử Lý cùng 14 gã lục tinh ác ma kia đều ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Mà Tử Lý đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ đều nhìn về phía Mà Tử Lý. Tiếp tục công kích, linh hồn phòng ngự quán không quá mạnh, nếu không sẽ không tổn hao thời gian dài chống lại nhất chiêu này của ta như vậy. Mà Tử Lý liền hạ lệnh, nhớ kỹ, tiến hành linh hồn công kích với hắn, rõ. Đám cường giả cùng phóng lên cao. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục thanh tỉnh. Giờ phút này, Thanh Long nhất tộc Mai Lệ Na, Sơn Thát, 10 tên lục tinh ác ma đã tụ tập lại tại đây. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Mai Lệ Na liền nói, không sao. Lâm Lôi lắc đầu, trong lòng cũng thầm kinh. May mắn đã trải qua tung tử tẩy lễ, bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể lượng biến cường, sau khi dung hợp linh hồn lực cuối cùng có thể ngăn cản. Bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể lượng cũng chính là làm làn thanh quang kia, rất đặc thù, có thể kết hợp tinh thần lực thi triển thiên phú thần thông, đồng dạng cũng có thể chấn phúc linh hồn phòng ngự hiệu quả. Bọn họ giết đến đây, nhất thời có đội viên vội vàng nhắc nhở. Lâm Lôi cúi đầu nhìn phía dưới, bay tới 15 người cực nhanh, lập tức thần thức truyền âm hạ lệnh. Lão già mặc áo bào trò kia là thất tinh ác ma, am hiểu linh hồn công kích, đợi một lát nữa Sơn Thát, các người, 6 người tối am hiểu vật chất công kích đi đối phó với hắn. Còn 4 người theo ta đồng thời giết chết các lục tinh ác ma khác. Đội trưởng, chỉ 6 người Sơn Tháp bọn họ có thể sao? Mai Lệ Na lo lắng hỏi. Yên tâm, ta còn có bài chưa dụng. Lâm Lôi nhìn ở phía dưới 15 người đang bay tới cực nhanh kia. Vừa rồi không có dụng tuyệt chiêu, bởi vì người bên mình chưa có tới, cũng lo lắng đối phương sợ sẽ chạy trốn nên vẫn chưa dụng nhất chiêu. Linh hồn hỗn loạn. Linh hồn hỗn loạn là kết hợp hắc thạch mới có thể thi triển. Tại Mịch La Đảo, bằng một chiêu này, Lâm Lôi thậm chí có thể khiến cho đại lượng thượng vị thần bị vây trong trạng thái mơ hồ. Chính là thất tinh ác ma cũng sẽ bị một tia ảnh hưởng, cao thủ giao chiến một tia ảnh hưởng cũng đủ. 11 người sao? Mà Tử Lý hai mắt nheo lại. Những người khác đừng động, chưa kết giết tiền đầu lĩnh kiệp. Mà Tử Lý thần thức truyền âm quát, giết chết thất tinh ác ma đó cũng là báo thù cho đội trưởng của các ngươi. Sát! Lúc này không ai lùi bước, dám gia nhập gia tộc chiến đội thì sẽ không lùi bước. Mà Tử Lý dẫn 14 gã lục tinh ác ma phóng lên cao, trực tiếp tiến vào hắc thạch không gian của Lâm Lôi. 15 người tụ tập cùng một chỗ, e sợ sẽ bị đối phương kích phá. 15 người tự nhiên là chỉnh thể hướng Lâm Lôi bay đi. 10 tên lục tinh ác ma của Thanh Long nhất tộc cũng đứng ở bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng lạnh lùng hạ lệnh, lên. Dựa theo kế hoạch, Đám lầm lồi 11 người cũng hướng phía dưới trùng xuống. Dù sao cách nhau bất quá là vài trăm thước khoảng cách. Trong nháy mắt, hai phe chạm trán. Sát! Lầm lồi một phương, không người nào sợ chết. Sát! Bên phía Ma Tử Lý, đồng dạng cũng không để thế sống chết. Ánh mắt lầm lồi lạnh lẽo. Trong linh hồn hải dương, linh hồn lực là hắc thạch làm trung tâm, bắt đầu nhiễu loạn. Linh hồn lực quỷ dị trong nháy mắt liền phúc tán ra, bao phủ hoàn toàn dẫn lực không gian. Linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng lên trên 10-15 người đối phương. Mà Tử Lý, một phương 15 người đồng thời cảm thấy tiếng gió đặc thù trực tiếp vang vọng tại trong óc mình. Cái loại tiếng gió này khiến cho đầu của bọn họ không nhịn được mê đi. Phút mê đi này cũng chính là thời khắc tối quan trọng khi giao chiến. Đã bị linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng, nên đám đục tinh ác ma của Ba Lý gia tộc trong nháy mắt đã bị giết chết hơn phân nửa. Lầm lồi như hổ giữa bầy cừu, chớp mắt đã giết hại 3 gã lục tinh ác ma. Sơn Thát cùng 5 người am hiểu vật chất công kích đã trực tiếp công kích Ma Tử Lý. Ma Tử Lý chỉ cảm thấy đầu có chút là choáng váng, nhưng mà ý thức quán vẫn còn thanh tỉnh. Là một siêu cấp cường giả với linh hồn, nên linh hồn hấp dẫn đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng mà khi hắn thấy một phương chính mình nhiều người bị giết chết như vậy, nhất thời đã nổi giận. Ma Tử Lý quát lên một tiếng. Một làn sóng gợn trong suốt từ Ma Tử Lý hướng phía trước đánh tới. Còn sau cả lục tinh ác ma, bọn Sơn Thát cũng kịp bổ ra một đạo vật chất công kích sắc bén. Sóng gợn trong suốt di tán tới trên người 6 người. Thân thể của Sơn Thát 6 người chấn động. Sau đó 3 người trong đó trực tiếp rơi xuống. 3 người chết tươi. Sơn Thát! Mai Lệ Na hô lớn. Cá! Một nữ đội viên khác cũng kinh hô. Trong 3 người chết đi, có cả Sơn Thát. Bất hảo! Ở phía sau thấy một màn này, Lầm Lồi cũng chấn động. Người này không bị linh hồn hỗn loạn ảnh hưởng. Tại Mịch La Đảo, cũng từng dùng cùng với thất tinh ác ma đối chiến, nhưng mà đối phương cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng Ma Tử Lý hiển nhiên là am hiểu linh hồn phương diện, kháng lực rất mạnh. Nhưng lúc đầu Sơn Thát 6 người thi triển vật chất công kích cũng đã hóa thành đạo hình, châm hình, truy hình, tuyến hình. Tóm lại là trực tiếp bao trùm Ma Tử Lý. Ma Tử Lý linh hồn cường đại, nhưng vật chất phòng ngự cũng là bình thường. Dẫn lực quá mạnh mẽ, Ma Tử Lý căn bản không kịp né tránh. Hống một tiếng, Ma Tử Lý giống lên đầy giận dữ. Nhất thời một hư ảnh đại xà màu đen uốn lượn xuất hiện ở phía sau Ma Tử Lý. Hắc đại xà này tự nhiên tản ra khí tức khiến cho lòng người chấn động. Toàn thân nó đen nhánh như mực, chỉ có một con mắt hồng như là huyết. Phốc. Vật chất công kích kích phá cơ thể Ma Tử Lý. Khải giáp vỡ vụn, thân thể bị thiết phá. Ma Tử Lý biết không kịp né tránh, chỉ có thể tận lực né qua những nơi hiểm yếu, bảo trụ đầu mình không có tổn hao gì. Vật chất công kích chính là có khuyết điểm như vậy. Không giống linh hồn công kích trực tiếp thần kinh muốn tránh cũng không được. Còn vật chất công kích bình thường cận chiến mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chết đi! Ma Tử Lý nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Hư ảnh đại xà uốn lượn thực là dài ở phía sau hắn, chừng con mắt duy nhất về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi liền thi triển hắc thạch không gian, thay đổi hướng dẫn lực nhằm là ảnh hưởng đối phương. Một đạo ánh sáng trong suốt từ mi tâm Ma Tử Lý bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Thiên phú thần thông, hồn diệt. Đội trưởng, đám lục tinh ác ma kinh hãi hết lên. Không kịp rồi. Tốc độ công kích của thiên phú thần thông quá nhanh. Thân thể cũng không kịp né tránh. Lâm Lôi đành cắn răng, liều mạng mà ngạnh kháng. Xoát một tiếng. Một cánh tay đột ngột che ở trước người Lâm Lôi. Vừa vặn đón lấy ánh sáng trong suốt. Một đạo ánh sáng trong suốt kia liền trực tiếp bắn vào trong cánh tay đó. Lầm lồi quay đầu lại nhìn thấy đầy kinh hãi. Tư Tạp Nhĩ. Tư Tạp Nhĩ, một trong 10 tên lục tinh ác ma, thủ hạ của Lâm Lôi. Tư Tạp Nhĩ bình thường rất ít nói chuyện, nhưng mà đối với bất cứ một chi lệnh nào của Lâm Lôi cũng là không một chút chần chờ. Ai ngờ Tư Tạp Lĩnh hôm nay lại xả thân cứu Lâm Lôi. Tư Tạp Nhĩ là trực tiếp ở giữa không trung rơi xuống. Đồng thời các đội viên khác cũng đã hóa thành mấy đạo lưu quang, nhắm với đầu Ma Tử Lý mà đánh xuống. Ma Tử Lý lại một lần nữa phát ra tiếng giống giận, nhưng không đợi hắn phát ra linh hồn công kích, chỉ nghe thấy một tiếng không khí bạo liệt, đầu hắn đã biến thành bùn, một viên thần cách bay xuống.

Lâm Lôi nhóm 8 người, bọn họ rút cục đã tới Thiên Tế Sơn Mạch. Trực tiếp phi tới bầu trời của Thiên Tế Sơn Mạch. Sao đã có nhiều người như vậy? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn thấy ở bên trên huyết chiến cốc có không ít người. Cầm đầu chính là các tộc trưởng, đại trưởng lão, một đám người. Lúc đó trên mặt tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm có vẻ đang tươi cười. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon nha. Các bạn cho Phong một like video nhé.